Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định thương tới căn cơ, về sau tu vi lại nghĩ tăng lên, 10 phần khó khăn, ngược lại là phong thần các, thường xuyên khiêu chiến kinh thần kiếm tông, mà còn có thua có thắng, song phương ngươi tới ta đi, bất chi bất giác hơn một ngày thời gian trôi qua, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục, ngày đầu tiên giao chiến đều là chân thần cảnh, chưa nói tới rất đặc sắc, ngày mai đoán chừng thiên thần cảnh sẽ lần lượt đăng tràng. Trở lại doanh địa, mỗi người ủ rũ, Vô Tà, ngươi nghĩ như thế nào? Trên đường thời điểm, Nam Cung Nghiêu Cơ nhỏ giọng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Mặc dù không có quy định mỗi người đều muốn xuất chiến, nhưng một mực co đầu rút cổ không ra, khẳng định sẽ mất mặt xấu hổ, tác động đến tông môn thanh danh không nói, đạo tâm của mình cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng, tu luyện làm thẳng tiến không lùi, nếu như gặp phải chèn ép liền lui lại, tất nhiên bắt đầu sinh nhát gan chi tâm, đây là tu luyện kiêng kỵ nhất đồ vật. Ngày mai lại định, Liễu Vô Tà không nói ra chính mình kế hoạch, tất nhiên tông môn ra lệnh, đánh bại một tên phong thần các đệ tử, khen thưởng 1000 vạn thần tinh, một cái bích đào đan. Tốt đẹp như vậy sự tình, hắn há có thể bỏ lỡ. Trở lại động phủ, Liễu Vô Tà đem ban ngày chiến đấu làm một phen tổng kết, bao gồm mặt khác mấy đại tông môn đệ tử phương thức chiến đấu đều hoàn toàn làm phân tích. Tinh thần kiếm tông lấy kiếm xưng, kiếm pháp của bọn hắn xảo trá, tốc nhanh, phòng ngự cực khó. Lưu Tinh Sơn Trang thân pháp quỷ dị tựa như Lít Tinh Truy Nguyệt. Thanh Thần Học Viện năng lực phòng ngự nhất lưu, phong thần các cả công lẫn thủ, thực lực tổng hợp ra tại Thanh Thần Kiếm Tông cùng Lưu Tinh Sơn Trang bên trên. Thiên Thần Điện bên này liền lộ ra yếu kém rất nhiều. Liễu Vô Tà đem năm đại tông môn ưu điểm cùng thiếu sót là một phen tổng kết, kết nối xuống chiến đấu có trợ giúp rất lớn. Mặt khác tông môn cũng là như vậy, những đệ tử kia trở lại động phủ về sau đồng dạng tại phân tích các đại tông môn tình huống, bất chi bất giác một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày mới đến, khiêu chiến còn muốn tiếp tục. Hôm nay người thứ nhất đăng tràng chính là Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử. Kinh Thần Kiếm Tông, Đông Xuân Đạt, mời các vị sư huynh chỉ giáo. Âm thanh to, vang vọng toàn bộ Ngũ Thần Phong, ngày hôm qua Kinh Thần Kiếm Tông ba tên chân thần cảnh đều đã ra sân. Hôm nay trực tiếp phái thiên thần cảnh lên đài, Đông Xuân Đạt chỉ có thiên thần nhất trọng, nhưng triển lộ ra khí thế, không thể so với những này thiên thần nhị trọng yếu. Ta đến, từ Thanh Thần Học Viện bên trong lướt đi đến một tên nam tử, đồng dạng là thiên thần nhất trọng, chương 3529, bại bại bại. Hôm nay khiêu chiến rõ ràng thăng cấp, bình thường chân thần cảnh đã không có ra sân tư cách, ngày hôm qua mặt khác bốn đại tông môn chân thần đệ tử toàn bộ lên đài lịch luyện một lần. Duy chỉ có Thiên Thần Điện bên này, còn có 5-6 tên chân thần cảnh đệ tử, một mực không có đăng tràng, chủ yếu vẫn là Thiên Thần Điện chân thần cảnh đệ tử so mặt khác tông môn nhiều mấy người. Một phen chiến đấu về sau, Kinh Thần Kiếm Tông Đông Xuân Đạt đúng dịp thắng đối thủ, cầm xuống thủ thắng, kế tiếp là Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử phát động khiêu chiến. Ta đi, Thiên Thần Điện một tên kêu Lộ Giai Vũ đệ tử lướt đi đi. Mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng tu vi của người này không thấp. Nhập môn khảo hạch thời điểm, thành tích gần với Khổng Phương, thấy là một tên nữ lưu có khác, Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử một mặt không muốn, song phương rất nhanh chiến đấu đến cùng một chỗ. Lộ Giai Vũ mặc dù là nữ tử, thủ đoạn công kích nhưng là cương mãnh địa lộ, chỉ dùng 10 chiêu liền đánh bại đối thủ, thay Thiên Thần Điện cầm tới thủ thắng, đánh bại mặt khác tông môn đệ tử không cách nào thu hoạch được bích đào đan, nhưng cũng có không ít khen thưởng. Buổi sáng giao đấu 10 phần buồn tẻ, năm đại tông môn có qua có lại, Thiên Thần Điện trừ Lộ Giai Vũ bên ngoài lại có một người tham chiến, bại bởi Thanh Thần Học Viện. Các ngươi mau nhìn, Thiên Thần Điện tựa hồ có ý tránh đi Phong Thần Các. Mỗi lần Phong Thần Các khiêu chiến, bọn họ phòng thủ mà không chiến, đến phiên mặt khác tông môn khiêu chiến thì là đứng ra, theo khiêu chiến không ngừng thâm nhập. Đại gia phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Thiên Thần Điện vậy mà tránh đi Phong Thần Các, chẳng lẽ Thiên Thần Điện thật sợ không dám cùng Phong Thần Các đệ tử giao chiến? Các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng, đối Thiên Thần Điện danh tiếng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nếu quả thật ngồi vững không dám nghênh chiến nhãn hiệu, cái kia Thiên Thần Điện không cần thiết tiếp tục tham gia năm thần tỷ thí, về sau danh dự chắc chắn rớt xuống ngàn trường. Đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý lên đi không công chịu chết sao? Cũng có một số người đứng tại Thiên Thần Điện bên này, Thiên Thần Điện mỗi lần gặp phải Phong Thần Các đệ tử không chết cũng bị thương, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đi đối mặt bọn hắn. Nói cũng đúng, dù sao năm nay Phong Thần Các quá cường đại, bọn họ đi lên cũng là bạch bạch bị khi dễ, không bằng nhịn xuống khẩu khí này, năm sau lại làm mưu đồ. Vừa rồi tên đệ tử kia mấy câu nói dẫn tới rất nhiều người đồng ý, sợ chính là sợ từ đâu tới như vậy nhiều lý do, tông môn tiêu phí nhiều như thế tài nguyên trên người các ngươi, bây giờ gặp phải một chút sự tình liền co đầu rút cổ không ra, loại người này có tư cách gì hưởng thụ tốt như vậy tài nguyên, nên trục xuất tông môn. Những nghị luận này âm thanh liên tiếp truyền đến thiên thần điện cao tầng trong tai, sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng khó coi. Kinh Thần Phong, Ngọc Chiêu Quân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu đại ca, muốn xem hắn ứng đối ra sao phong thần các khiêu khích. Giờ phút này thiên thần điện đệ tử sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, bọn họ cũng muốn thay tông môn kiếm về mặt mũi, làm sao thực lực không bằng người tông môn lấy ra nhiều như thế khen thưởng, không đỏ mắt đó là giả dối, không phải người ta đối thủ, dù cho là núi vàng núi bạc, lấy không được thì có ích lợi gì. Bất chi bất giác đã đến lúc xế chiều, mặt khác tông môn 20 tên đệ tử đã tiếp cận hơn phân nửa tiến hành khiêu chiến, hiện nay phần thắng cao nhất là Kinh Thần Kiếm Tông, thứ nhì chính là Phong Thần Các, Thanh Thần Học Viện xếp hạng thứ ba, thứ tư là Lưu Tinh Sơn Trang, Thiên Thần Điện chỉ có một thắng, xếp hạng hạng chót, siêu, Phong Thần Các lại là một tên đệ tử đăng tràng, tu vi của người này không thấp, đạt tới Thiên Thần Lục Trọng, để tránh ta ước hiếp các ngươi Thiên Thần Điện, phái các ngươi tối cường đệ tử lên đây đi, chỉ cần đánh bại hắn, các ngươi Thiên Thần Điện liền có thể lăn ra nơi này. Còn lại tranh tài, cùng các ngươi không có cái gì quan hệ. Nói chuyện nam tử kêu Vương Quỳnh, Liễu Vô Tà nhìn qua tư liệu của hắn, hiện nay tại Phong Thần Các 20 tên đệ tử bên trong, thực lực xếp thứ 5, đi lên liền muốn khiêu chiến Thiên Thần Điện thực lực tối cường đệ tử. Trực tiếp nói cho khắp thiên hạ, Phong Thần Các xếp hạng trước 5 đệ tử là đủ khiêu chiến các ngươi Thiên Thần Điện tối cường đệ tử. Cái này không chỉ là cá nhân thực lực nghiền ép, cũng là tông môn thực lực tổng hợp nghiền ép. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, quá khinh người quá đáng, đây là trần trụi nhục nhã chúng ta. Thiên Thần Điện đệ tử huyết tính triệt để bị kích phát ra đến. Đã có mấy tên đệ tử kích động, Kim Sơn ánh mắt nhìn thoáng qua Long Nhất Minh, 20 người bên trong, Long Nhất Minh tu vi cao nhất, đối phương rõ ràng là hướng về phía Long Nhất Minh đến. Chỉ cần đánh bại Long Nhất Minh, cái kia Thiên Thần Điện xác thực có thể tuyên bố trước thời hạn kết thúc năm nay năm thần tỷ thí. Không chỉ là Kim Sơn, xung quanh mặt khác tông môn cao tầng ánh mắt đều rơi vào Long Nhất Minh trên mặt, như người mong muốn, Long Nhất Minh biết, chỉ cần mình đánh bại Vương Quỳnh, tất nhiên thay Thiên Thần Điện cứu danh dự, hơn nữa còn có thể thu được một cái Bích Đào Đan. Liền xem như thúc thúc, cũng không lấy được Bích Đào Đan loại bảo vật này, chỉ có là tông môn làm ra cống hiến lớn, từ tông môn các đại đường khẩu trưởng lão kiểm tra đánh giá về sau, mới có thể ban cho. Một cái đi nhanh, Long Nhất Minh rơi vào trên lôi đài, cùng Vương Quỳnh bốn mắt đối mặt, ra tay đi, nhường ngươi ba chiêu, Vương Quỳnh để Long Nhất Minh xuất thủ trước, hơn nữa còn muốn để ba chiêu, ngữ khí đều là trào phúng, như vậy khinh thị Thiên Thần Điện. Để Long Nhất Minh giận tím mặt, cầm trong tay trường kiếm, một cái bắn ra, thẳng đến Vương Quỳnh thủ cấp, đối mặt Long Nhất Minh tiến công, Vương Quỳnh xác thực không có hoàn thủ, mà là mượn nhờ thân pháp tránh đi, một chiêu tiếp lấy một chiêu, Long Nhất Minh không hổ là thiên thần cảnh, lại phải đến thúc thúc bồi dưỡng, sức chiến đấu hoàn toàn không phải Thiên Thần Điện đệ tử khác có khả năng bằng được. Ba chiêu đã qua, tiếp xuống nên ta xuất thủ, Vương Quỳnh tiếp Long Nhất Minh sau ba chiêu, cấp tốc làm ra phản kích, mỗi một lần xuất kiếm đều có thể nhẹ nhõm hóa giải Long Nhất Minh tiến công. Tại sao ta cảm giác Vương Quỳnh ẩn giấu đi chính mình thực lực? Vương Quỳnh mặc dù chỉ bạo lộ ra thiên thần lục trọng cảnh, nhưng sức chiến đấu so với bình thường thiên thần thất trọng còn muốn cường đại. Song phương giao chiến càng ngày càng kịch liệt, đã đến gây cấn giai đoạn. Một trận chiến này, Long Sư Huynh có rất lớn thủ thắng hy vọng. Thiên Thần Điện đệ tử dấy lên hy vọng, chỉ cần Long Nhất Minh đánh bại đối thủ, Thiên Thần Điện còn có thể tiếp tục tham gia ngũ thần đại bì, cũng không cần trước thời hạn thối lui ra khỏi. Giờ phút này tông môn cao tầng đồng dạng quan tâm một trận chiến này, Long Nhất Minh là bọn họ hy vọng cuối cùng. Không đợi Thiên Thần Điện đệ tử tiếng nói vừa ra, Vương Quỳnh quanh thân tuôn ra một cỗ cực mạnh lực đạo, thiên thần thất trọng, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Vương Quỳnh vậy mà áp chế chính mình tu vi, liền tại Vương Quỳnh lấy ra chính mình khí thế một khắc này, Long Nhất Minh không cam lòng phía sau, một cỗ mênh mông khí thế phun ra ngoài. Long Sư Huynh cũng đột phá đến thiên thần thất trọng, Thiên Thần Điện bên này bắt đầu gieo hò, ngươi có lẽ mới vừa đột phá không lâu a, khí tức còn không phải rất ổn, mà ta một tháng trước liền đã đột phá đến thiên thần thất trọng cảnh. Vương Quỳnh phát ra cười lạnh một tiếng, khí thế càng ngày càng mạnh, dần dần nhảy lên tới thiên thần thất trọng hậu kỳ, còn mạnh hơn Long Nhất Minh bên trên không ít. Hắn nói không sai, Long Nhất Minh xác thực mới vừa đột phá đến thiên thần thất trọng không bao lâu. Vương Quỳnh một kiếm tạo thành bài sơn đảo hải thế, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, bốn phía lôi đài đều là kết giới, dù cho là thần tôn cấp bậc chiến đấu cũng rất khó tạo thành cường hoành xung kích, những này cuốn lên sóng khí, cấp tốc bị kết giới chấn áp xuống dưới. Không tốt, Long Nhất Minh bỗng cảm giác không ổn, thân thể lui về sau một bước, không nên lui, dạng này sẽ chỉ thua càng nhanh. Kim Sơn không khỏi lắc đầu, phổ thông đệ tử nhìn không rõ, đối với những cái kia thần tôn cảnh, thậm chí thần vương cảnh, một cái động tác tinh tế, liền có thể nhìn ra thắng bại, Long Nhất Minh vẫn là động nhát gan chi tâm, không phải vậy lấy hắn thực lực, liền tính không thể đánh bại Vương Quỳnh, liều một cái lưỡng bại câu thương. Cầm tới thế hòa vẫn là có hy vọng, quả nhiên như Kim Sơn trưởng lão dự liệu như thế, Long Nhất Minh lui ra một khắc này, phía trước khí thế lập tức hoàn toàn không có. Vương Quỳnh nhân cơ hội này gia tăng lực công kích nói, ép Yến Long Nhất Minh từng bước lui lại. Keng, đối mặt Vương Quỳnh cái kia không có gì sánh kịp một kiếm, Long Nhất Minh chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ, kịch liệt xung kích để Long Nhất Minh trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay. Ngươi có thể lăn ra lôi đài. Vương Quỳnh được thế không tha người, lại là một cái tấn công mạnh, đánh Long Nhất Minh không hề có lực hoàn thủ. Kỳ quái, hai người cảnh giới rõ ràng không kém nhiều, vì sao Vương Quỳnh có thể áp chế Long Nhất Minh tiến công? Mặt khác tông môn đệ tử có chút nhìn không hiểu, Long Nhất Minh không đến mức bại triệt để như vậy à? Đạo tâm của hắn còn chưa đủ kiên cố. Tinh thần kiếm tông Phương Chi Vưu mở miệng nói ra, hắn nói không sai, Long Nhất Minh đạo tâm một mực là hắn vấn đề lớn nhất, liền Long Thiên Trung đều nhiều lần khuyên bảo hắn, cùng Long Nhất Minh từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có cực lớn quan hệ. Một mực tại hậu đãi hoàn cảnh bên trong lớn lên, chưa hề từng chịu đựng cái gì đả kích, tông môn khảo hạch thời điểm, bị Liễu Vô Tà khắp nơi nghiền ép, mới đưa đến Long Nhất Minh tâm tính mất cân bằng. Oanh, Vương Quỳnh một kiếm chém vào xuống, lôi đài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, Long Nhất Minh bị một kiếm đụng bay, hung hăng nện ở lôi đài một góc, máu tươi theo Long Nhất Minh khóe miệng trượt xuống. Một trận chiến này hắn thua rất triệt để, ta vậy mà thua. Nhìn qua trong võ đài ở giữa Vương Quỳnh, Long Nhất Minh nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được chính mình thua trận hiện thực. Đại não vậy mà trống rỗng, đến thời điểm, thúc thúc có thể là nói cho hắn, cần phải cầm tới thành tích tốt, mới có thể thu được Ngọc Chiêu Quân yêu ái, vô số đảo ánh mắt tụ tập tại Long Nhất Minh trên thân. Còn kèm theo chỉ trò, Long Nhất Minh ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Ngọc Chiêu Quân. Phát hiện nàng ánh mắt, toát ra vẻ đồng tình, cái này để Long Nhất Minh tâm thần triệt để sụp đổ. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể ngã xuống đất không đứng dậy nổi, bị người khiêng xuống về sau, trải qua Kim Sơn trưởng lão điều trị, cái này mới chậm rãi tỉnh lại, vẫn như cũ nghe đến vô số trào phúng âm thanh, tại bốn phía vang lên, không nghĩ tới Thiên Thần Điện tân tấn đệ tử người thứ nhất. Cũng bất quá như vậy, liền Phong Thần các xếp hạng trung thượng du đệ tử đều đánh không lại. Thật sự là mất mặt xấu hổ a. Các loại lạnh lùng chế giễu âm thanh, liên tục không ngừng, để Long Nhất Minh nội tâm càng ngày càng vặn vẹo, trên mặt biểu lộ, cũng theo đó dữ tợn. Ta nói qua, các ngươi Thiên Thần Điện có thể thối lui ra khỏi, hiện tại có lời gì muốn nói? Vương Quỳnh đánh bại Long Nhất Minh về sau, cũng không rời đi lôi đài, không ngừng mà nhục nhã Thiên Thần Điện, ngũ thần đại bỉ chỉ có tân tấn đệ tử mới có thể tham gia. Tông môn cao tầng không tham dự, đệ tử cũ đồng dạng không được tham dự, Thiên Thần Điện còn không có xuất chiến có 7-8 người. Nhưng bọn hắn thực lực, kém xa Long Nhất Minh, đi lên cũng là không công chịu chết, ngũ thần đại bỉ không phải ai nghĩ lui ra liền có thể lui ra. Liên tính không có đệ tử xuất chiến, cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Phong Thần các loại này làm người buồn nôn nhục nhã phương thức, để Thiên Thần Điện trên dưới quần tình xúc động. Vương Quỳnh lui ra phía sau lôi đài, tiếp xuống lại là mặt khác tông môn khiêu chiến. Thời gian đi tới lúc trạng vạng tối, hôm nay khiêu chiến cũng chuẩn bị kết thúc. Hôm nay thi đấu như vậy kết thúc, ngày mai tiếp tục. Định Đức Nguyên gặp các đại tông môn không muốn phái người đi ra khiêu chiến, tuyên bố hôm nay thi đấu kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể kết thúc ngũ thần đại bỉ. Chương 3530, thù mới hận cũ. Trừ Thiên Thần Điện bên ngoài, mặt khác bốn phe cánh buổi tối vô cùng náo nhiệt. Thiên Thần Điện đệ tử trở lại động phủ về sau, yên tĩnh tu luyện. Tần Tỉnh trưởng lão, ngươi làm sao xuống? Doanh địa bên ngoài, Tần Tỉnh trưởng lão đi đến, Kim Sơn liền vội vàng tiến lên, ta đi cùng đệ tử nói chuyện, ngươi đi làm việc trước đi. Tần Tỉnh nói xong hướng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người động phủ đi đến. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại trong động phủ, đêm hôm nay chiến đấu lại là một phen tổng kết, dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, Tinh Thần Kiếm Tông cầm tới quán quân hy vọng rất lớn. Phong Thần các Mông Thiên Nguyên còn không có động thủ, từ khí tức nhìn lại, sau Phương Chi Vưu hơi yếu một chút, nếu thật là đại chiến, Phương Chi Vưu phần thắng lớn hơn. Một ngày này thời gian, Liễu Vô Tà một mực nghiên cứu năm đại tông môn đệ tử. Đến mức chiến đấu, ngược lại nhìn không phải rất nhiều, hôm nay xuất chiến đại bộ phận đều là thiên thần cảnh. Bất quá đều là cấp thấp, loại này cấp bậc chiến đấu, rất khó hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà liền rời đi động phủ. Điện chủ, sư phụ, các ngươi làm sao sớm như vậy? Mới vừa bước ra động phủ, liền thấy điện chủ cùng sư phụ liền đứng tại cách đó không xa, tựa hồ đang chờ mình. Vô Tà, tối hôm qua sư phụ tìm chúng ta, để chúng ta hôm nay xuất chiến. Nam Cung Nghiêu Cơ đôi mi thanh tú cau lại, đem ngày hôm qua sư phụ tìm các nàng sự tình đúng sự thực nói. Nghe đến Tần Tỉnh để các nàng hai cái xuất chiến, Liễu Vô Tà chau mày. Long Nhất Minh thảm bại, bây giờ Thiên Thần Điện đem ra được không có mấy người. Điện chủ cùng sư phụ hai người tu vi mặc dù không bằng Long Nhất Minh, trước mắt mà nói, tuyệt đối có thể xếp vào trước ba, phái các nàng ra sân, cũng là không gì đáng trách. Vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Tất nhiên là Tần Tỉnh trưởng lão an bài, Liễu Vô Tà không tiện nói gì, hỏi thăm một cái ý kiến của các nàng. Tất nhiên là sư phụ an bài, chúng ta khẳng định phục tùng vô điều kiện, nếu như chúng ta đều không đứng ra, cái kia Thiên Thần Điện thật bị Phong Thần Các ép tới gắt gao. Nam Cung Nghiêu Cơ đối Thiên Thần Điện có cực sâu tình cảm. Bất luận là Hạ Tam Vực, vẫn là Trung Tam Vực, loại này tình cảm sẽ không bởi vì đổi một cái vị diện mà thay đổi. Dù sao Hạ Tam Vực cùng Trung Tam Vực Thiên Thần Điện đều là lão tổ sáng tạo, bọn họ chung không phải Thiên Thần Điện, mà là Thiên Thần Điện lão tổ. Đã các ngươi quyết định, vậy các ngươi cẩn thận, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, một mặt dặn dò nói, rõ ràng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y tu vi cao hơn tại Liễu Vô Tà. Lại nghe từ Liễu Vô Tà ý kiến, để nơi xa Kim Sơn còn có mấy vị khác đường chủ. Lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, kỳ quái, vì sao hai nàng này Hoa Nhi, muốn nghe một cái nho nhỏ chân thần cảnh ý kiến, đứng ở một bên Thủy Linh một mặt không giải thích được nói. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người bất luận nói thế nào, cũng là Tần Tỉnh trưởng lão đệ tử, Liễu Vô Tà một không có bối cảnh, hai không có thực lực, Hạ Tam Vực những chuyện kia, đối với Trung Tam Vực tu sĩ đến nói, giống như chơi nhà tròi đồng dạng, không hiểu thì không hiểu, bọn họ cũng không nói cái gì, dù sao mấy người bọn hắn, đều là từ Hạ Tam Vực đi lên, quan hệ mật thiết, đúng là bình thường, một nhóm đệ tử đi theo sau Kim Sơn, hướng Thiên Thần Điện khu vực đi đến, ngày hôm qua thụ thương mấy người, cũng không có xuất hiện, còn tại trong động phủ dưỡng thương, xem ra thương thế muốn so nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Thiên Thần Điện đi ra, hôm nay ít đi rất nhiều người a. Thiên Thần Điện đệ tử đi ra một khắc này, lập tức đưa tới toàn trường người ánh mắt, ngày hôm qua xuất chiến mấy người, trừ Lộ Giai Vũ bên ngoài, toàn bộ trọng thương bị người khiêng xuống đi, cái này cũng dẫn đến, hôm nay Thiên Thần Điện khu vực, thoạt nhìn thưa thớt, không biết hôm nay Thiên Thần Điện phải chăng còn phái người xuất chiến. Nếu như không phái người xuất chiến lời nói, cái kia Thiên Thần Điện danh dự, chắc chắn bị hao tổn, phô thiên cái địa tiếng nghị luận, vang vọng ngũ thần phong. Ngồi tại Thiên Thần Phong bên trên Thiên Thần Điện cao tầng, mặt không hề cảm xúc, giờ phút này nội tâm của bọn hắn cũng là rất được dày vò. Năm đại tông môn đệ tử lần lượt đến đông đủ, siêu, Nam Cung Nghiêu Cơ người thứ nhất đăng tràng, rơi vào lôi đài một khắc này, bốn phía lập tức truyền đến tiếng kinh hô, Thiên Thần Điện vậy mà cái thứ nhất phát động khiêu chiến. Vừa rồi đại gia còn tại nghị luận, Thiên Thần Điện có hay không từ bỏ hôm nay khiêu chiến. Ai sẽ nghĩ đến, nhanh như vậy liền bị đánh mặt, thật xinh đẹp người, như thế xinh đẹp đi lên liền không sợ bị đánh chết. Nam Cung Nghiêu Cơ tướng mạo tuyệt mỹ, nhất là đột phá đến thiên thần cảnh, càng là khuynh quốc khuynh thành, cùng Ngọc Chiêu Quân so sánh, không thua bao nhiêu. Phong Thần Các mọi người hai mặt nhìn nhau, vậy mà phái một cái nương môn đi lên xung phong, xem ra Thiên Thần Điện là thật không có người. Phong Thần Các bên kia truyền đến từng trận diễu cợt âm thanh. Đối mặt bốn phía châm chọc khiêu khích, Nam Cung Nghiêu Cơ thờ ơ, đứng bình tĩnh trên lôi đài. Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử vốn định xuất thủ, lại bị Phương Chi Vưu dùng ánh mắt ngăn lại. Thanh Thần Học Viện cùng Lưu Tinh Sơn Trang cũng là như vậy. Người nào đều nhìn ra, năm nay ngũ thần đại bỉ, dần dần diễn biến thành Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các ở giữa ân oán. Liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Từ Phong Thần Các khu vực, lướt đi đến một bóng người, đứng tại Nam Cung Nghiêu Cơ đối diện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đặng sư huynh, thật tốt, trà đạp nàng một trận. Thiên Thần Điện đệ tử lớn tiếng reo hò, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Nam Cung Nghiêu Cơ nam tử đối diện trên thân. Không nghĩ tới Đặng Hình Viêm xuất chiến, Đặng Hình Viêm mẫu thân là Trung Tam Vực tu sĩ, để Đặng Hình Viêm từ nhỏ nhận đến cực tốt bồi dưỡng. Thiên phú không thể so những cái kia Trung Tam Vực tu sĩ yếu. Một năm trước tiến vào Trung Tam Vực về sau, mượn nhờ mẫu thân phía trước lưu lại tài nguyên, một lần hành động đột phá đến thiên thần cảnh, gia nhập Phong Thần Các về sau, sơ lộ tranh vanh, trở thành tân tấn đệ tử người nổi bật. Mời, Nam Cung Nghiêu Cơ làm ra tư thế xin mời, người biết hắn, Đặng Hình Viêm không có gấp xuất thủ. Tay phải chỉ hướng nơi xa Liễu Vô Tà, Nam Cung Nghiêu Cơ gò má nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu, rất tốt, người này cùng ta có thù, đã các ngươi quen biết, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Đến Ngũ Thần Phong ngày đầu tiên, Đặng Hình Viêm liền biết Liễu Vô Tà tồn tại, từ đệ tử khác trong miệng, biết được Liễu Vô Tà tất cả. Nam Cung Nghiêu Cơ trao mày, nàng không hề biết Đặng Hình Viêm cùng Liễu Vô Tà ở giữa còn có ân oán. Vậy liền mời đi, Nam Cung Nghiêu Cơ cũng không phải là bị dọa lớn, há có thể bởi vì Đặng Hình Viêm mấy câu liền dọa đến không dám chiến đấu. Thân là một tông chi chủ, gió to sóng lớn gì không có trải qua, lấy Nam Cung Nghiêu Cơ thông minh tài trí, nếu không phải tu vi quá thấp, há lại một tên đệ tử nho nhỏ thân phận có khả năng gò bó. Điện chủ, trên người hắn có một môn sóng âm pháp khí, ngươi phải cẩn thận. Liễu Vô Tà vội vàng cho điện chủ truyền âm, để nàng nhất thiết phải chú ý. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, Nam Cung Nghiêu Cơ tại Tần Tỉnh dốc túi tương thụ phía dưới đã đột phá đến thiên thần ngũ trọng cảnh, thực lực không thể coi thường. Đặng Hình Viêm mặc dù cũng là thiên thần ngũ trọng, luận khí thế, vậy mà còn không bằng Nam Cung Nghiêu Cơ, song phương đấu khó phân thắng bại. Nam Cung Nghiêu Cơ mới đầu thời điểm, một mực đè lên Đặng Hình Viêm tiến công, theo thời gian trôi qua, rất khó đem ưu thế biến thành thắng lợi. Vô Tà, ta luôn cảm giác không thích hợp, Phong thần các hẳn phải biết ngươi diệt hạ vực đạo thống, lại chậm chạp không có đối ngươi làm loạn, có lẽ đang chờ cái gì? Tuyết Y đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, bí mật truyền âm, ta cũng cảm thấy, phong thần các chắc chắn sẽ không để ta sống rời đi Ngũ Thần Phong. Bọn họ tại thận trọng từng bước, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, còn không mò ra phong thần các ý đồ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thực tế không được, ngươi có thể lựa chọn phòng thủ mà không chiến, dù sao Ngũ Thần Đại Bỉ cũng không phải là nhất định phải ra sân. Tuyết Y vội vàng nói, chỉ cần Vô Tà phòng thủ mà không chiến, phong thần các liền không làm gì được hắn. Liễu Vô Tà không nói chuyện, hắn ý tưởng chân thật, tự nhiên sẽ không nói cho sư phụ. Đánh bại một tên phong thần các đệ tử, có thể đạt được 1000 vạn thần tinh, một cái bích đào đan, tốt như vậy chỗ, hắn há có thể bỏ lỡ, chỉ là hắn còn chưa tới thời cơ xuất thủ, muốn nhìn một chút, phong thần các đến cùng đang có ý đồ gì. Trong tràng giao chiến càng ngày càng kịch liệt, Nam Cung Nghiêu Cơ tiến công, lần lượt bị Đặng Hình Viêm hóa giải. Đột nhiên, Đặng Hình Viêm quanh thân khí thế đại thịnh, mặc dù không có đột phá đến thiên thần lục trọng, lại bộc phát ra mặt khác một cỗ lực lượng thần bí. Thật mạnh hồn lực, xung quanh quan chiến những tu sĩ kia, mặt lộ kinh hãi chi sắc, không nghĩ tới Đặng Hình Viêm còn tu luyện một môn hồn thuật. Điện chủ có nguy hiểm, Liễu Vô Tà âm thầm gấp, lôi đài kết giới đã mở ra, dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong, Đặng Hình Viêm người mang hồn khí, lại tu luyện một môn lợi hại hồn thuật bình thường tu sĩ rất khó ngăn cản. Nam Cung Nghiêu Cơ cấp tốc phong bế nguyên thần, đông, một tôn kinh khủng chuông lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung, phát ra âm thanh khủng bố, chấn động đến xung quanh kết giới không ngừng lắc lư. Nam Cung Nghiêu Cơ chuẩn bị kỹ càng, vẫn là bị đánh đến trở tay không kịp, thân thể không chịu nổi, hướng phía sau ngã bay ra ngoài, phốc, một ngụm máu tươi từ Nam Cung Nghiêu Cơ trong miệng phun ra. May mắn Vô Tà sớm nhắc nhở, không phải vậy vừa rồi hồn lực xung kích, đủ để tổn thương đến ta nguyên thần. Nam Cung Nghiêu Cơ âm thầm nói, nguyên thần mặc dù bảo vệ, nhưng nàng hồn hài, một mảnh vết thương, đã không thích hợp chiến đấu. Điện chủ, nhận thua, Liễu Vô Tà quát lớn, để điện chủ tranh thủ thời gian nhận thua. Đặng Hình Viêm một cái bắn ra, trong tay chuông lớn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ trực tiếp nện xuống đến. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, tiểu tử kia điên rồi sao, như thế xinh đẹp bộ dáng cũng hạ thủ được. Quan chiến các đại tông môn đệ tử, một mặt không dám tin biểu lộ, không nghĩ tới cái này Đặng Hình Viêm như vậy tâm ngoan thủ lạt. Đối mặt nện xuống đến chuông lớn, Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể một cái cuốn ngược, tránh đi một kích chí mạng, cường hoành sóng xung kích, vẫn là đem Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể hất bay đi ra. Đập vào lôi đài một góc, Đặng Hình Viêm, đối thủ của ngươi là ta, nàng đã bại, gặp Đặng Hình Viêm còn muốn xuất thủ, Liễu Vô Tà lập tức đứng ra, quát lớn, sát ý thấu xương, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang bốn phía, Liễu Vô Tà quát chói tai âm thanh, kinh động đến võ thần trên đỉnh tất cả cao tầng cùng với các đại tông môn đệ tử. Hiếu kỳ hướng hắn dò xét, trong này có lẽ còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Liền phong thần các rất nhiều đệ tử, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, làm không rõ ràng, Liễu Vô Tà cùng Đặng Hình Viêm ở giữa, làm sao còn có ân oán. Đặng Hình Viêm ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Sau đó làm ra một cái cắt cổ động tác, phảng phất tại nói cho Liễu Vô Tà, lần này ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Nghiêu Cơ chật vật đứng lên, thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, chủ yếu là hồn hải nhận lấy mãnh liệt xung kích, tại Thủy Linh dìu đỡ phía dưới. Về tới doanh địa, điện chủ, ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, lấy xuống một đóa phạn hoa, đưa vào Nam Cung Nghiêu Cơ trong miệng. Phạn hoa không chỉ có thể chữa trị nhục thân, cũng có thể chữa trị nguyên thần. Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày liền không ngại. Nam Cung Nghiêu Cơ sắc mặt ảm đạm, chủ yếu là sợ Liễu Vô Tà lo lắng. Liễu Vô Tà há có thể nhìn không ra, hồn hải bị hao tổn, không có một hai tháng đều không thể khỏi hẳn. Song quyền siết chặt, kinh khủng sát ý bao phủ bốn phía, liền tại Liễu Vô Tà thay Nam Cung Nghiêu Cơ chữa thương công phu. Một bóng người, từ trước mặt mình lóe lên một cái rồi biến mất. Không muốn, Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng ngăn cản, vẫn là chậm một bước. Chương 3531, lấy hồn phát thể. Liễu Vô Tà thay Nam Cung Nghiêu Cơ chữa thương công phu. Một bóng người, từ hắn bên người lóe lên một cái rồi biến mất. Không muốn, vẫn là chậm một bước. Tuyết Y một cái phóng túng bắn, lướt về phía lôi đài bên trong, Đặng Hình Viêm đánh bại Nam Cung Nghiêu Cơ về sau. Cũng không rời đi lôi đài, tựa hồ đang đợi cái gì, lại là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cái này Liễu Vô Tà có tài đức gì, bên cạnh vì sao lại có nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ. Quan chiến các đại tông môn đệ tử, toát ra vẻ ghen ghét, Liễu Vô Tà bất quá phổ thông đệ tử mà thôi. Bất luận là tu vi, vẫn là bối cảnh, đi theo chàng những cái kia thiên kiêu không cách nào đánh đồng. Tuyết Y cướp đến trên lôi đài không có dư thừa nói nhảm. Lấy ra binh khí của mình, một cái hoành tảo thiên quân, hướng Đặng Hình Viêm chặn ngang chảm đi. Lôi đài một khi mở ra, người ngoài liền không được can thiệp, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không kịp. Vô Tà, Tuyết Y không thể có sự tình, người nhất định muốn nghĩ biện pháp để nàng sống sót. Nam Cung Nghiêu Cơ nhẫn nhịn hồn hải truyền đến kịch liệt đau nhức, bắt lấy Liễu Vô Tà cánh tay khó khăn đứng lên, để hắn nhất thiết phải cứu Tuyết Y. Điện chủ yên tâm, sư phụ không có việc gì. Liễu Vô Tà cơ hồ là từng chữ nói ra. Nếu như sư phụ có việc, hắn sẽ giết sạch phong thần các mọi người. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, hai người không nói lời nào, dùng chính mình tối cường chiêu thức, không ngừng chào hỏi đối thủ. Ngồi tại ngũ thần phong bên trên cao tầng, toàn bộ trầm mặc, không nghĩ tới đường đường thiên thần điện, cuối cùng còn muốn dựa vào hai cái nữ oa nhi ra mặt. Thiên thần điện thật sự là càng sống càng trở về. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, một chút cao tầng trong bóng tối giao lưu, thiên thần điện còn có mấy tên thiên thần cấp bậc đệ tử. Lại không một người đứng ra, nhát gan chi tâm một khi sinh ra, như muốn vứt bỏ, phi thường khó, hai nàng này oa nhi tuy bại nhưng vinh, tối thiểu tại tông môn thời điểm khó khăn nhất các nàng đứng ra. Một chút thế hệ trước, đối Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người thật là bội phục. Tần trưởng lão, nghe nói ngươi ngày hôm qua đi tìm các nàng. Thiên Vô Tâm ngồi tại Tần Tỉnh trưởng lão cách đó không xa. Trong bóng tối cho Tần Tỉnh trưởng lão truyền âm, ân, Tần Tỉnh chỉ là nhẹ gật đầu, chờ trở lật tông môn, để các nàng hai cái đến Bảo Hà Điện một chuyến. Thiên Vô Tâm trên mặt toát ra vẻ tán thưởng, đa tạ Thiên trưởng lão. Tần Tỉnh lập tức đứng lên, một mặt vẻ cảm kích, có thể được đến Thiên Vô Tâm trưởng lão thưởng thức, đó là Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người tạo hóa. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tại Tuyết Y cường thế công kích phía dưới, Đặng Hình Viêm từng bước lui lại, vừa rồi đánh bại Nam Cung Nghiêu Cơ, dựa vào chính là thần bí chuông lớn, Tuyết Y không cho đối thủ thi triển hồn thuật cơ hội. Liên tục trấn áp về sau, đánh Đặng Hình Viêm không hề có lực hoàn thủ, đồng dạng đều là thiên thần ngũ trọng cảnh, Tuyết Y lực công kích, vậy mà còn tại Nam Cung Nghiêu Cơ bên trên, hạ tam vực thời điểm, Liễu Vô Tà có thể là đưa cho sư phụ một cái hoàn chỉnh hỗn độn tinh thể, trợ giúp sư phụ cải tạo qua thân thể. Nam Cung Nghiêu Cơ kỳ thật cũng không yếu, nàng tu luyện chủ yếu là mưu lược, mà Tuyết Y tu luyện chính là sát phạt, giữa hai bên, trên bản chất vẫn còn có chút khác nhau. Oanh, Tuyết Y trường kiếm chém vào đi xuống, thương khung rách ra một cái khe, thật mạnh một kiếm, cái này nữ tử thực lực, không thể khinh thường. Tinh thần kiếm tông Ngụy Thanh một mặt khiếp sợ nói, Tuyết Y nhìn như chỉ có thiên thần ngũ trọng, nhưng sức chiến đấu ép thẳng tới thiên thần lục trọng thậm chí thất trọng. Hạ vực đệ tử, đều là mạnh như vậy sao? Liên quan tới Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y nội tình, bọn họ đều điều tra ra được, giống như Liễu Vô Tà, từ dưới vực chọn lựa đi lên người kế tục, đây là ngươi bức ta. Đặng Hình Viêm muốn rách cả mí mắt, không nghĩ tới hắn lại bị một nữ tử dồn đến loại này trình độ. Vừa mới nói xong, Đặng Hình Viêm nắm lấy cơ hội, lấy ra thần bí chuông lớn, một cái quét ngang, hướng Tuyết Y chặn ngang đụng tới. Tuyết Y đã sớm chuẩn bị, thân thể đột nhiên rút lên, giống như ruộng cạn rút hành, cướp đến chuông lớn bên trên, keng, kiếm khí ngang dọc đập tới chuông lớn, bị Tuyết Y liên tục chém vào mấy chục kiếm, dẫn đến chuông lớn bên trên xuất hiện đại lượng vết rách. Thật mạnh kiếm chiêu, mặt khác tông môn đệ tử dị sắc liên tục, không những vóc người xinh đẹp, sức chiến đấu cũng như vậy biêu hãn, thiên thần điện thật sự là nhạt đến bảo, các loại âm thanh ủng hộ tại bốn phía vang lên. So sánh với Long Nhất Minh, Tuyết Y cùng Nam Cung Nghiêu Cơ hai người mới là thiên thần điện tối cường sức chiến đấu. Chuông lớn bị hất bay đi ra, Tuyết Y một cái bắn ra, lại lần nữa phóng tới Đặng Hình Viêm. Nhất định phải đem chém giết, kỳ quái, liền tính Đặng Hình Viêm thương tổn tới Nam Cung Nghiêu Cơ, nàng cũng không đến mức tức giận như thế a. Nhìn tư thế là nếu không chết không nghỉ tiết tấu, mọi người càng xem càng mơ hồ. Tuyết Y đây là đồng quy vu tận đấu pháp, vẻn vẹn bởi vì Đặng Hình Viêm thương tổn tới Nam Cung Nghiêu Cơ sao? Ở đây chỉ có Liễu Vô Tà trong lòng rõ ràng nhất. Sư phụ làm như vậy, tất cả đều là vì chính mình, phong thần các khẳng định có âm mưu, chỉ cần đánh giết Đặng Hình Viêm, âm mưu khả năng liền tự sụp đổ, ta hiểu được. Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân, người minh bạch cái gì? Tố Nương đột nhiên mở miệng nói, phong thần các muốn bức ta xuất thủ, nhất định phải tổn thương đến ta quan tâm người, chỉ có dạng này, ta mới sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó bọn họ liền có thể mượn cơ hội này đến diệt trừ ta. Liễu Vô Tà mở miệng giải thích nói, ta hiểu được, phong thần các phía trước chiến đấu, mặc dù đánh bại không ít thiên thần điện đệ tử, nhưng chủ nhân tu vi quá thấp, trong con mắt của mọi người, người căn bản không có cơ hội ra sân, hoặc là lựa chọn tránh chiến. Phong thần các muốn giết chết chủ nhân, nhất định phải tổn thương đến chủ nhân người bên cạnh, dạng này ngươi sẽ rất khó ngồi yên không để ý đến. Tố Nương cũng minh bạch, Đặng Hình Viêm xuất hiện, chính là rất tốt chứng kiến. Hiện nay đến xem, đúng là dạng này, Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu. Phong thần các vì bức Liễu Vô Tà leo lên lôi đài, tiêu phí không ít tâm tư, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người là hắn người thân nhất. Chỉ cần giết các nàng, lo gì Liễu Vô Tà không thể lên đài, đây chính là bọn họ âm mưu. Đến mức mặt khác thiên thần điện đệ tử chết sống, Liễu Vô Tà căn bản không quan tâm, cho nên phong thần các việc cần phải làm, không ngừng khiêu khích, để thiên thần điện đâm lao phải theo lao, chỉ có thể càng không ngừng phái đệ tử ra sân, nếu như hôm nay không có đệ tử lên đài, cái kia thiên thần điện siêu nhất lưu tông môn địa vị, khả năng không bảo vệ. Ngày hôm qua bọn họ khiêu khích Long Nhất Minh, cũng là trong đó một vòng, đánh bại Long Nhất Minh, cái kia Thiên Thần Điện tiếp xuống phái ra đệ tử, chỉ còn lại Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y, còn có mấy tên khác Thiên Thần Cảnh, cái kia mấy tên đệ tử nói tâm bị hao tổn, liền tính lên đài, đoán chừng cũng chỉ có bị ngược phần. Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó về sau, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong sát ý lăng nhiên, hiển nhiên, Tuyết Y cũng nghĩ minh bạch, cho nên dẫn đầu ra sân, hắn mục đích ngăn cản Liễu Vô Tà lên đài, sư phụ đây là tính toán hy sinh chính mình, cũng muốn bảo vệ tính mạng của ta. Liễu Vô Tà trong bóng tối thở dài một tiếng, sư phụ cùng điện chủ, đối hắn có tái tạo tri ân, không có các nàng trông nom, chính mình sớm đã chết tại Hạ Tam Vực, há có thể để các nàng vì chính mình chịu chết. Trên lôi đài chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, hai người đấu khó phân thắng bại. Hồn quy ngàn dặm, Đặng Hình Viêm hai tay tiếp dẫn, chuông lớn lại lần nữa vòng trở lại, giống như tang thần chuông vang lên, kinh khủng hồn lực xung kích, tạo thành từng đạo vầng sáng, quét ngang lớn như vậy lôi đài, Tuyết Y sớm đã giữ vững nguyên thần, để tránh bị tang thần chuông đánh trúng nguyên thần, phong bế nguyên thần một khắc này, mang ý nghĩa sức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu cũng sẽ yếu bớt, tất cả vực thần thuật đều muốn dựa vào nguyên thần đến thôi động điều khiển. Ngươi có thể chết, Đặng Hình Viêm không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Thừa dịp Tuyết Y lui lại nháy mắt, một cái thấu xương lạnh đinh, lăng không nổ bắn ra đi. Hiu, lạnh đinh nhanh vô cùng, tựa như chỗ không người. Đây là thấu cốt đinh, Đặng Hình Viêm vậy mà sử dụng âm độc như vậy binh khí. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, thấu cốt đinh là dùng để đinh xương người. Một khi bị đinh bên trên, sống không bằng chết, vì chu sát Tuyết Y, Đặng Hình Viêm đã không từ thủ đoạn. Hắn mục đích chỉ có một cái, chu sát Liễu Vô Tà người bên cạnh. Buộc Liễu Vô Tà hiện thân, chỉ có dạng này mới có thể giết chết Liễu Vô Tà, lấy báo ngày đó mối thù, cho ta mở. Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, hung hăng hướng trước mặt kết giới chặt xuống, hắn muốn xông vào đi, đem sư phụ cứu. Vô Tà, ngươi tỉnh táo, năm sao đường năm vị đường chủ, giờ phút này cũng 10 phần tức giận, lôi đài kết giới một khi mở ra, dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong, bao gồm bọn họ ở bên trong. Liễu Vô Tà chém vào kết giới một màn, rơi vào trong mắt mọi người. Vô số tiếng thở dài tại bốn phía vang lên, một chút người thông tuệ, đã đoán được phong thần các ý đồ, phong thần các cầu tạp chủng, sư phụ ta nếu là thương tổn tới một cọng tóc gáy, ta muốn để các ngươi toàn bộ tông môn chôn cùng. Liễu Vô Tà khuôn mặt dữ tợn, tiếng như lôi minh, vang vọng toàn bộ ngũ thần phong, lấy hồn phát thệ, tiểu tử này điên rồi sao? Liễu Vô Tà vừa rồi có thể là lấy hồn phát thệ, bất diệt phong thần các, thề không bỏ qua, một cái trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Phóng nhãn thiên hạ, liền xem như bên trên vực người, cũng không dám nói có thể diệt đi phong thần các đạo thống. Không có người xem trọng Liễu Vô Tà, đừng quên, hắn cùng Long Thiên Trung trưởng lão còn có ước hẹn 3 năm. 3 năm sau có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số. Liền tính hắn phát thề độc lại có thể thế nào? Các loại ngôn luận tại ngũ thần phong vang lên, ngồi tại thiên thần phong bên trên thiên thần điện cao tầng. Mỗi người biểu lộ ngưng trọng, Liễu Vô Tà đây là triệt để cùng phong thần các tuyên chiến. Mặc dù cùng thiên thần điện không có quan hệ trực tiếp, nhưng mấy ngày nay phong thần các cách làm triệt để chọc giận thiên thần điện. Liễu Vô Tà, chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi cũng vọng tưởng diệt đi chúng ta phong thần các, có bản lĩnh chúng ta trên lôi đài xem hư thực. Phong thần các bên kia đệ tử phát ra các loại trào phúng âm thanh, cho rằng Liễu Vô Tà liền lôi đài cũng không dám bên trên, còn dám phát ngôn bừa bãi. Bên này nói chuyện công phu, Đặng Hình Viêm lấy ra thấu cốt đinh đã vạch phá thương khung, xuất hiện tại trước mặt Tuyết Y. Thấu cốt đinh phía dưới nhiễm nồng đậm thi độc chi khí, hẳn là từ cái nào đó cổ lão mộ huyệt bên trong tìm tới. Nam Cung Nghiêu Cơ đơn giản nghỉ ngơi một chút, đứng người lên, mắt đẹp nhìn chòng chọc vào lôi đài, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể hiện tại liền giết tới trên lôi đài. Không có cái này cái thấu cốt đinh, Đặng Hình Viêm muốn đánh bại Tuyết Y phi thường khó, tối đa cũng chính là một cái thế hòa. Nữ tử này nguy rồi, một chút cao tầng không nhìn nổi phong thần các cách làm, có ngược lại nhân đạo. Thấu cốt đinh vốn là tà ác đồ vật, dùng để đối phó nhân loại tu sĩ, quá mức tàn nhẫn. Tăng thêm tang hồn chung xung kích phía dưới, Tuyết Y đã lùi đến bên bờ lôi đài, chỉ cần lui ra lôi đài, liền tính nhận thua, Đặng Hình Viêm muốn giết hắn cũng rất khó. Đặng Hình Viêm hiển nhiên liệu đến Tuyết Y ý đồ, hai tay lại lần nữa kết ấn, thấu cốt đinh đột nhiên xuyên qua không gian, suy, thấu cốt đinh không biết lúc nào, xuất hiện tại trước mặt Tuyết Y, tránh cho thấu cốt đinh đánh trúng đầu của mình. Tuyết Y cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể cấp tốc hướng một bên chuyển đi, coi như thế, thấu cốt đinh vẫn là từ vai trái của nàng xuyên qua. Chương 3532, đại khai sát giới. Thấu cốt đinh xuyên qua Tuyết Y vai trái một khắc này, mang theo một lều lán huyết vũ, ngay sau đó, Tuyết Y thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất, không rõ sống chết. Một trận chiến này, Đặng Hình Viêm thắng, rơi xuống lôi đài, kết giới tự động mở ra, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, phóng tới lôi đài, đem sư phụ ôm, sư phụ, lấy ra mấy cái phạn hoa, trực tiếp đưa vào sư phụ trong miệng. Không, không cần báo thù cho ta. Tuyết Y nói xong, nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mau đem nàng khiêng xuống đi. Thủy Linh đã đi lên, cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ, đem Tuyết Y cấp tốc đưa đến doanh địa. Tần Tỉnh bao gồm Thiên Vô Tâm một đám trưởng lão đều xuống. Nhìn qua hơi thở mong manh Tuyết Y, mỗi người nắm đấm nắm chặt. Thiên trưởng lão, van cầu ngươi mau cứu sư phụ ta. Liễu Vô Tà trực tiếp quỳ gối tại Thiên Vô Tâm trước mặt trưởng lão, năn nỉ hắn mau cứu sư phụ của mình. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn toàn lực cứu nàng. Thiên Vô Tâm trưởng lão nói xong, bắt đầu kiểm tra Tuyết Y vai trái thương thế, vốn định chờ kết thúc ngũ thần đại bỉ, để Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người cùng hắn tu hành một đoạn thời gian. Kết quả xuất hiện cái này việc sự tình, thấu cốt đinh bên trong ẩn chứa thi cốt độc, người bình thường không cách nào giải ra, bị thấu cốt đinh đinh bên trên tu sĩ, rất khó sống sót. Phong Thần Các vì tru sát Liễu Vô Tà, liền thấu cốt đinh loại này tà ác binh khí đều đã vận dụng. Còn có chuyện gì là bọn họ không dám làm, vai trái đã bị đánh xuyên, thì cốt độc không ngừng thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ, tin tưởng rất nhanh liền có thể lan tràn đến toàn thân. Cuối cùng độc phát thân vong, Thiên Vô Tâm lợi dụng chính mình vực thần khí, phong tỏa ngăn cản thi cốt độc, ngăn cản hắn thẩm thấu đến tâm mạch bên trong, khí độc tạm thời phong bế, muốn triệt để giải trừ, còn cần trở về tông môn, kết hợp mấy vị trưởng lão khác cùng một chỗ, mới có thể đem hóa giải. Thiên Vô Tâm phong bế độc tố về sau, đứng người lên, đối với Liễu Vô Tà nói, chỉ cần có thể trị tốt sư phụ bất kỳ cái gì điều kiện ta đều đáp ứng. Mời thiên trưởng lão làm cứu trợ, đệ tử vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà vẫn như cũ quỳ gối tại trên mặt đất, khẩn cầu Thiên Vô Tâm trưởng lão cứu chữa sư phụ. Bây giờ Thiên Thần Điện có thể để cho hắn tín nhiệm người, trừ Trịnh Bắc Nguyên, chỉ có Thiên Vô Tâm cùng Phí lão. Việc này giao cho ta, ta hiện tại liền mang nàng trước tiên trở về tông môn. Thiên Vô Tâm nói xong, ôm lấy Tuyết Y, biến mất tại Ngũ Thần Phong. Đặng Hình Viêm đã về tới Phong Thần Các trận doanh, hắn mục đích đã đạt tới. Liễu Vô Tà muốn phòng thủ mà không chiến gần như không có khả năng. Lôi đài để trống, Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử lên đài, Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử tiếp thu khiêu chiến, Ngũ Thần Đại Bỉ còn đang tiến hành, không có bởi vì vừa rồi một trận chiến đấu mà kết thúc. Vô Tà, sư phụ ngươi không có việc gì. Nam Cung Nghiêu Cơ đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tỉnh lại, ta biết nên làm như thế nào. Liễu Vô Tà biết, điện chủ là lo lắng chính mình làm chuyện điên rồ, sư phụ ngươi vì ngươi làm nhiều như thế, không muốn phụ lòng Tuyết Y đối ngươi hảo ý. Nam Cung Nghiêu Cơ có thể nói chỉ có những này, nếu như Liễu Vô Tà khư khư cố chấp, nàng cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan hỗ trợ. Liễu Vô Tà đương nhiên biết Nam Cung Nghiêu Cơ hảo ý, hy vọng hắn phòng thủ mà không chiến, dạng này Phong Thần Các âm mưu liền sẽ không đạt được. Nhưng sư phụ mối thù, hắn không thể không báo, tăng thêm phía trước thù mới hận cũ, hôm nay liền cùng nhau giải quyết. Vừa rồi hắn đã linh hồn phát thệ, chỉ cần tổn thương sư phụ một cọng tóc gáy, liền cùng Phong Thần Các không chết không thôi. Trên lôi đài chiến đấu kéo dài hơn một canh giờ, mặt khác mấy đại tông môn nên bên trên đệ tử đều lên không sai biệt lắm, chỉ có mấy tên đỉnh cấp đệ tử còn chưa đăng tràng. Siêu, lôi đài để đó không dùng xuống một khắc này, kết giới tự động mở ra, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, rơi vào trên lôi đài, làm Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc này, lập tức kinh động đến toàn bộ Ngũ Thần Phong. Tiểu tử kia chẳng lẽ tính toán thay sư phụ hắn báo thù không được? Vô số tiếng nghị luận liên tục không ngừng, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà thật sự dám leo lên lôi đài. Nam Cung Nghiêu Cơ thở dài một tiếng, nàng biết Liễu Vô Tà tính cách, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Phong Thần Các xúc sinh, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tiểu gia ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, các ngươi 20 tên đệ tử thay nhau lên đi, hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là ta vong, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Ngũ Thần Phong. Ta hiện tại lấy mạng phát thệ, cùng các ngươi 20 người không chết không thôi. Liễu Vô Tà cắn phá chính mình ngón trỏ, lăng không vạch một cái, một tấm to lớn sinh tử khế ước hiện lên thương khung. Hắn mục đích rất đơn giản, tru sát Phong Thần Các trước đến 20 tên đệ tử, giết sạch bọn họ trước thay sư phụ thu chút lãi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Ngũ Thần Phong rơi vào giống như chết yên tĩnh. Thật ngông cuồng, Lưỡng Nghi phủ trưởng lão cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, dám một thân một mình thay nhau khiêu chiến Phong Thần Các 20 tên đệ tử. Không nói đến Mông Thiên Nguyên loại kia cao thủ, chỉ dựa vào Đặng Hình Viêm liền không phải là Liễu Vô Tà có thể đối phó. Giấy sinh tử liền phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, liền nhìn Phong Thần Các có dám hay không tiếp. Không tiếp, tương đương bọn họ sợ tiếp, liền muốn tiếp thu Liễu Vô Tà thay nhau khiêu chiến, cho đến chiến đến người cuối cùng. Phía trước Phong Thần Các nhiều lần nhục nhã Thiên Thần Điện, lần này đến phiên Liễu Vô Tà nhục nhã bọn họ. Trưởng lão, chúng ta còn do dự cái gì? Tiểu tử này tất nhiên tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Trong doanh địa 20 tên đệ tử sớm đã không nhìn nổi, Liễu Vô Tà công nhiên trào phúng bọn họ là xúc sinh. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng, huống hồ bọn họ làm nhiều như thế, không phải liền là buộc Liễu Vô Tà xuất chiến sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, vì sao tông môn còn do dự? Năm nay ngũ thần đại bỉ càng ngày càng có ý tứ, chạy tới những này tông môn, không người đứng ra ngăn cản, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, phong thần các nên như thế nào ứng đối. Ngọc Nhi, đây chính là ngươi liều chết bảo vệ người, làm việc không có cái gì đầu óc. Minh Nhất đại sư trừng mắt liếc Ngọc Chiêu Quân, Liễu đại ca làm việc đỉnh thiên lập địa, sư phụ suýt nữa bị người giết chết, thân là đệ tử, làm đứng ra thay sư phụ báo thù rửa hận, vì sao sư phụ nói hắn làm việc không có đầu óc? Ngọc Chiêu Quân hướng sư phụ hỏi ngược lại, nếu có một ngày sư phụ bị người gây thương tích, nàng đồng dạng cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào thay sư phụ báo thù rửa hận, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, tất cả những thứ này đều là phong thần các âm mưu, cố ý buộc hắn xuất chiến, lúc này đứng ra, chẳng phải là tự tìm đường chết, chẳng lẽ hắn không biết, quân tử báo thù, 10 năm không muộn sao? Minh Nhất đại sư lắc đầu, đối Liễu Vô Tà thật vất vả góp nhặt lên một điểm hảo cảm, lập tức tan thành mây khói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ta hỗ trợ Liễu đại ca. Ngọc Chiêu Quân không muốn cùng sư phụ tranh luận, bất luận Liễu đại ca làm bất cứ chuyện gì, nàng đều ủng hộ vô điều kiện, cho dù Liễu đại ca một mình chịu chết, nàng cũng cho rằng Liễu đại ca làm đúng, huống hồ hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, người khác không biết Liễu đại ca thực lực, nàng lại biết rõ rõ ràng ràng. Minh Nhất đại sư trịnh trọng nhìn thoáng qua đệ tử của mình. Phát hiện tách ra mấy tháng, Ngọc Nhi triệt để thành thục, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, to lớn giấy sinh tử, rơi vào phong thần các doanh địa trên không, ta ký. Không đợi tông môn trưởng lão đồng ý, đã có mấy tên đệ tử lấy ra tinh huyết của mình, tại giấy sinh tử bên trên ký chính mình danh tự, như ngươi mong muốn. Đối mặt Liễu Vô Tà khí thế hùng hổ dọa người, nếu như phong thần các không đáp ứng, phía trước làm tất cả cố gắng, chẳng phải là uổng phí. Không đến thời gian qua một lát, 20 tên đệ tử toàn bộ ký giấy sinh tử, siêu, phong thần các yếu nhất một tên đệ tử leo lên lôi đài. Liễu Vô Tà, ngươi không có cơ hội cùng những sư huynh khác giao chiến, hôm nay liền để cho ta tới chấm dứt ngươi. Đứng tại Liễu Vô Tà nam tử trước mặt kêu Chu Bưu, chân thần ngũ trọng cảnh, phong thần các 20 tên đệ tử xếp hạng hạng chót, chỉ cần hắn giết chết Liễu Vô Tà, cái kia còn lại đệ tử liền không cần xuất thủ, giấy sinh tử cũng theo đó hết hiệu lực. Chết, Liễu Vô Tà một câu nói nhảm cũng không muốn nói, phá nhật kiếm nghiêng bổ đi ra, vô song kiếm khí, không cho Chu Bưu cơ hội phản ứng. Suy, kiếm khí phong hầu, đứng tại đối diện Chu Bưu còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó mất đi ý thức. Chu Bưu thân thể ngã xuống đất không đứng dậy nổi, chết không thể chết lại. TTT, ngũ thần phong truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng, năm nay ngũ thần đại bỉ, người thứ nhất giết người lại là Liễu Vô Tà. Ngũ thần đại bỉ mở ra mấy ngày, đại bộ phận đều là trọng thương, còn chưa xuất hiện tử vong tình huống. Thật nhanh kiếm, ta vậy mà không có thấy rõ, tiểu tử này thật chỉ có chân thần nhị trọng cảnh sao? Ngồi ngay ngắn ở ngũ thần phong bên trên các đại tông môn đệ tử, nghị luận ầm ĩ, liền những này thiên thần cảnh đệ tử đều không thấy rõ ràng Liễu Vô Tà làm sao xuất kiếm. Tiểu tử này không đơn giản a. Thần Thủy Tông trưởng lão, ý vị thâm trường nói, mới đầu đại gia cho rằng Liễu Vô Tà là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, mới ký giấy sinh tử loại này đồ vật, hiện tại xem ra, sự tình xa không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Xác thực không đơn giản, vừa rồi một kiếm kia, dù cho là đỉnh cấp chân thần cảnh, xuất kỳ bất ý phía dưới, đều sẽ bị trọng thương. Lưỡng Nghi phủ Vương Nhan đi theo phụ họa, thì tính sao? Phong thần các có thể là có không ít cao cấp thiên thần cảnh. Liền tính tiểu tử này sức chiến đấu cường hãn, còn có thể đánh bại thiên thần cảnh không được. Lương Nguyệt Thành Trường Tinh Nguyên cho rằng Liễu Vô Tà chính là đang tự tìm đường chết. Chỉ có thiên thần điện, trên dưới trầm mặc, chẳng ai ngờ rằng, năm nay ngũ thần đại bỉ, lại muốn dựa vào một cái nho nhỏ chân thần nhị trọng đến cứu danh dự. Tuy chỉ là chu sát một tên nho nhỏ chân thần ngũ trọng cảnh, lại cho thiên thần điện kiếm đủ mặt mũi. Phía trước mấy ngày, thiên thần điện trừ Lộ Giai Vũ bên ngoài, có thể là thua liền mười mấy chàng. Kế tiếp, giết chết Chu Bưu về sau, Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem thôn phệ đi vào, biến mất không còn chút tung tích. Phá nhật kiếm chỉ hướng phong thần các doanh địa, nên phái tiếp theo người ra sân. Liễu Vô Tà lần này khiêu chiến là 20 người, theo lý thuyết, phong thần các hoàn toàn có thể phái Mông Thiên Nguyên xuất chiến. Hắn nhưng là phong thần các tối cường sức chiến đấu, thế nhưng như thế, tất nhiên bị khắp thiên hạ trò cười. Liễu Vô Tà tuyên bố khiêu chiến toàn bộ các ngươi, nếu như vừa lên đến liền phái tối cường đệ tử, chẳng phải là thừa nhận phong thần các không bằng thiên thần điện phái yếu nhất đệ tử, phong thần các phái tối cường đệ tử, bản này liền không phù hợp ngũ thần đại bỉ quy tắc. Phong thần các nếu thật là phái Mông Thiên Nguyên đi lên, không khác đánh chính mình một bạt tay. Từng cái đến, các ngươi hôm nay đều chưa nghĩ sống đi ra, người nào đi lên đều là giống nhau. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi bờ môi, để bọn họ từng cái thay phiên đi lên chịu chết. Tức chết ta vậy. Một bóng người lướt đi trận doanh, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Phong thần các đây là tính toán xa luân chiến, để phổ thông đệ tử đi lên tiêu hao Liễu Vô Tà vực thần khí. Cuối cùng phái thiên thần cảnh đi lên một lần hành động đem hắn đánh giết. Lưỡng Nghi phủ một tên đệ tử mở miệng nói ra, chương 3533, giết. Lần này phái tới đệ tử, muốn so Vương Quỳnh thực lực mạnh bên trên không ít, đạt tới chân thần bát trọng cảnh. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết, lên đài nam tử, không có dư thừa nói nhảm, đi lên liền mở rộng liên miên công kích, kiếm thế rất mạnh, chiêu thức độc ác, vừa ra tay liền lôi đình vạn quân. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, chết, vẫn như cũ là bình thản không có gì lạ một kiếm. Suy, kiếm quang lập lòe, máu vẩy trời cao, lướt về phía Liễu Vô Tà phong thần các đệ tử, còn không biết chuyện gì xảy ra, đầu bay thẳng, bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đứt cái cổ, lại là một kiếm, cái này Liễu Vô Tà thật là cường đại, tâm tình của mọi người, triệt để bị châm lửa, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy nóng bỏng chi sắc, nếu như nói đệ nhất kiếm là trùng hợp, Vương Quỳnh không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng một kiếm này, có thể là đối phương ra tay trước dưới tình huống, vẫn như cũ bị Liễu Vô Tà chém xuống thủ cấp, phản pháp quy chân, một kiếm này bên trong ẩn chứa biến hóa, chỉ có những này thiên thần cảnh mới có thể tham ngộ trong đó huyền bí. Những cái kia thần tôn cảnh trưởng lão, một mặt thổn thức nói, Liễu Vô Tà có thể đem kiếm thuật ảo diệu, diễn hóa đến loại này trình độ, lật đổ không ít người nhận biết, nhìn qua trên lôi đài thi thể, phong thần các mọi người mặt lộ sát khí, hai trận chiến đều là bại, mà lại là bại triệt để như vậy, chân thần bát trọng. Không phải Liễu Vô Tà một hiệp chi địch, giống như một cái khó chịu truy, hung hăng nện ở trên ngực của bọn họ, còn lại 18 tên đệ tử, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, có lẽ, Liễu Vô Tà thật có thể giết sạch bọn họ, nhát gan chi tâm một khi sinh sôi, sẽ rất khó thoát khỏi, Liễu Vô Tà muốn chính là như vậy hiệu quả, một kiếm đánh giết, cho bọn họ tạo thành cực lớn áp lực tâm lý, dạng này chiến đấu kế tiếp, đối với chính mình liền có lợi, kế tiếp, giống như trước đó, Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem trên lôi đài thi thể thu vào thôn thiên thần đỉnh. Sau đó quát lên, phong thần các phía trước phách lối hoàn toàn không có, 18 tên đệ tử, liếc mắt nhìn nhau, đây là sinh tử chiến, đi lên mang ý nghĩa ngươi không chết thì là ta vong. Không có cơ hội lựa chọn, phong thần các, chẳng lẽ các ngươi sợ sao, vì sao chậm chạp không dám phái người ra sân, thiên thần điện bên này đệ tử bắt đầu gieo hò, khoảng cách 2 ngày thời gian, tình huống trái ngược, phía trước phong thần các có nhiều phách lối, hôm nay liền có nhiều chật vật, ta đi. Từ phong thần các trong trận doanh, lướt đi đến một bóng người, chính là phía trước đánh bại thiên thần điện mấy tên đệ tử Lý Kiêu. Người này âm độc hung ác, Liễu Vô Tà, ngươi liền giết 2 tên phong thần các đệ tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lý Kiêu phía trước lên đài, có thể là phách lối vô cùng, giờ phút này lại một mặt vẻ mặt ngưng trọng, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, thiên mệnh thất bộ thi triển, thân thể tựa như ma quỷ đồng dạng, liền ngũ thần phong bên trên rất nhiều thiên thần cảnh cao thủ cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào biến chiêu. Thiên mệnh thất bộ cùng diệt thần y dần dần dung hợp, không chỉ có thể tăng lên kỹ xảo chiến đấu, còn có thể gia tăng tốc độ. Lý Kiêu giật nảy cả mình, hắn cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là kiếm thuật lợi hại mà thôi, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Không chờ hắn làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà kiếm đã dồn đến phụ cận, liền xem như cấp thấp thiên thần cảnh, hắn như thường có thể một kích mất mạng. Chết, lần này Liễu Vô Tà thi triển nhất kiếm thuật, không có gì sánh kịp một kiếm, để Lý Kiêu cả người giật mình tại nguyên chỗ, vậy mà tìm không được phương pháp phá giải. Suy, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, cũng nhuộm đỏ lôi đài, không ai bì nổi Lý Kiêu, cuối cùng thành Liễu Vô Tà vong hồn dưới kiếm. Nhìn qua trên mặt đất còn tại co giật thi thể, bất luận là Hóa Vô Cực vẫn là phong thần các trưởng lão khác, sắc mặt càng ngày càng khó coi, quá mạnh, không nghĩ tới chân thần cảnh cường hãn đến trình độ như vậy, lần này ngũ thần đại bỉ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ngũ thần phong bên trên ồn ào vô cùng, xác thực rất mạnh, trừ phi là thiên thần tam tứ trọng mới có cơ hội buộc Liễu Vô Tà ra kiếm thứ hai đi. Thần Thủy Tông, Lưỡng Nghi phủ, Thần Mộng các, Thần Long phủ các đệ tử, mỗi người ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Lý Kiêu thực lực phía trước mọi người rõ như ban ngày, đánh bại thiên thần điện Hứa Xuân, Khúc Tuấn, Cát Cương mấy người, cuối cùng lại bị Liễu Vô Tà một kiếm đứt cổ, mãnh liệt như thế tương phản, để mọi người tại đây nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Thật đáp câu nói kia, trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể tha thứ. Phong thần các đã hao tổn 3 tên đệ tử, trong đó mấy tên chân thần thất trọng đệ tử, dọa đến toàn thân run rẩy, liền Lý Kiêu đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ, bọn họ đi lên, đoán chừng cũng là không công chịu chết. Ánh mắt mọi người, tụ tập đến những này thiên thần cảnh trên mặt, kế tiếp, luyện hóa Lý Kiêu, trong cơ thể vực thần khí không những không có tiêu hao, ngược lại càng ngày càng tinh thuần, người bên trên, tận khả năng trì hoãn, tiêu hao nhiều hơn hắn vực thần khí. Hóa Vô Cực chỉ hướng một tên chân thần thất trọng đệ tử, để hắn đi lên, cái này cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Lý Kiêu có thể là chân thần cửu trọng cảnh, thực lực ép thẳng tới thiên thần, đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ, phái chân thần thất trọng đi lên, không phải chịu chết lại là cái gì? Hóa sư huynh, ta không phải là đối thủ của hắn a. Bị Hóa Vô Cực chọn chúng đệ tử, nơm nớp lo sợ nói, một cử động kia dẫn tới rất nhiều tông môn bất mãn, bọn họ há có thể nhìn không ra Hóa Vô Cực ý đồ. Mục đích là lợi dụng chiến thuật biển người, càng không ngừng tiêu hao Liễu Vô Tà Vực thần khí, chờ Liễu Vô Tà Vực thần khí tiêu hao hầu như không còn thời điểm, lại phái cao thủ trên đi, một lần hành động đem Liễu Vô Tà đánh giết. Vừa rồi tam chiến, Liễu Vô Tà gần như không có cái gì tiêu hao, lúc này phái cao thủ trên đi hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất. Cho nên hy sinh những đệ tử bình thường kia, không ngừng tiêu hao Liễu Vô Tà Vực thần khí, dạng này đợi đến những này thiên thần cảnh lên đài thời điểm, đánh giết Liễu Vô Tà xác suất liền lớn. Ngươi dám làm trái tông môn quyết định? Hóa Vô Cực giận dữ mắng mỏ một tiếng, bàn tay lớn quét qua, kinh khủng thần tôn thế, đem nam tử này cưỡng ép đưa đến trên lôi đài. Thời khắc này lôi đài huyết khí trùng thiên, sớm đã không phải lôi đài mà là chiến trường. Bước lên một khắc này, ngươi không chết chính là ta vong. Mặt khác ba đại tông môn ngược lại là thành quần chúng, chỉ cần Liễu Vô Tà một mực lưu tại trên lôi đài, liền muốn tiếp thu mặt khác bốn đại tông môn khiêu chiến. Trước mắt mà nói, Tinh Thần Kiếm Tông, Thanh Thần Học Viện, Lưu Tinh Sơn Trang tựa hồ không muốn tham dự trong đó. Bị Hóa Vô Cực ném ra tới nam tử, thân thể không bị khống chế, huyên thuyên lăn đến trên lôi đài. Liễu Vô Tà không có gấp xuất thủ, người này đã dọa cho bể mật gần chết, đoán chừng chính mình quát lớn một tiếng, liền có thể dọa đến hắn hồn phi phách tán. Nam tử chật vật đứng lên, ánh mắt bên trong đều là hoảng hốt. Bịch, nam tử đột nhiên quỳ xuống, đối với Liễu Vô Tà không ngừng dập đầu. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi không oán không cừu, van cầu ngươi đừng có giết ta. Thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, chẳng ai ngờ rằng, ngũ thần đại bỉ vậy mà xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Nơi xa phong thần các cao tầng, sắc mặt xanh xám, rõ ràng cảm nhận được, vô số trào phúng âm thanh, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phong thần các trong trận doanh còn lại 16 tên đệ tử, trên mặt mỗi người đều là vẻ phẫn nộ. Quách Xuân, ngươi cái này hạng người ham sống sợ chết, dám đối với địch nhân dập đầu cầu xin tha thứ. Vương Quỳnh còn có đệ tử khác, nhộn nhịp giận dữ mắng mỏ, bị Quách Xuân cách làm chọc giận. Liễu Vô Tà, ta đã cho ngươi dập đầu, có thể tha ta một mạng sao? Quách Xuân không để ý đến những người khác kêu gào, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hắn không muốn chết, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể buông tha hắn, hắn lập tức thoát ly phong thần các. Ngươi tự sát đi. Liễu Vô Tà ngữ khí lạnh lùng, không mang một tia tình cảm. Song phương đã ký kết giấy sinh tử, không có sửa đổi chỗ trống. Ngươi, Quách Xuân khó thở, không nghĩ tới chính mình quỳ xuống đến, Liễu Vô Tà còn không chịu bỏ qua cho mình. Đã như vậy, vậy chúng ta đồng quy vu tận đi. Quách Xuân biết chính mình không cách nào sống đi ra, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn nghiền áp xuống, không đợi Quách Xuân tự bạo, trực tiếp bị thổ sát nghiền thành bột mịn, biến mất giữa thiên địa. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, chân thần thất trọng trực tiếp bị hắn đánh nổ. Phía trước ba người, Liễu Vô Tà một kiếm đem đánh giết, mọi người chỉ biết là Liễu Vô Tà kiếm thuật cường đại, lại không nghĩ rằng, trừ kiếm thuật bên ngoài, mặt khác vực thần thuật mạnh như nhau hung hãn như vậy, liền giết bốn người. Tiểu tử này đã phá vỡ ngũ thần đại bỉ ghi chép. Ngũ thần đại bỉ thành lập mấy chục vạn năm, phía trước cũng từng có giết chóc sự tình phát sinh, liền giết bốn người, còn là lần đầu tiên. Liễu Vô Tà giết càng nhiều, thiên thần điện bên này ngược lại càng lo lắng. Tiểu tử này thiên phú quá mạnh, nếu là chết tại trên lôi đài, quá mức đáng tiếc, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ đến mới được. Năm sau đường năm vị đường chủ đã đem nơi này phát sinh sự tình chi tiết hồi báo cho tông môn. Liễu Vô Tà thực lực xa không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy, thiên tài như thế, tông môn nhất định phải đại lực bồi dưỡng, hy vọng hắn có thể đi đến cuối cùng a. Bị hắn giết chết bốn người, chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi, đừng quên bọn họ còn có Mông Thiên Nguyên. Thủy Linh thở dài một tiếng, ngồi tại Kinh Thần Phong bên trên Minh Nhất đại sư, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng đệ tử của mình. Phát hiện Ngọc Nhi trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Chẳng lẽ Ngọc Nhi đã sớm biết, tiểu tử này thực lực không hề tầm thường. Minh Nhất đại sư âm thầm nói, hắn sống mấy vạn năm, há có thể nhìn không ra. Ngọc Nhi đối Liễu Vô Tà có hảo cảm, kế tiếp, giết chết Quách Xuân về sau, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng, đảo qua phong thần các trận doanh, nên phái người kế tiếp ra sân, chân thần thất trọng đi lên, đừng nói kiềm chế Liễu Vô Tà, tiêu hao hắn vực thần khí, liền kiên trì một chiêu năng lực đều không có, đi lên cũng là không công chịu chết. Các vị trưởng lão, không được phái ta lên đi. Một mực không có xuất thủ Mông Thiên Nguyên, lúc này mở miệng nói, hắn nhưng là thiên thần bát trọng, nhất định có thể đánh giết Liễu Vô Tà. Dạng này liền tránh cho những sư huynh đệ khác tử vong. Còn chưa tới thời cơ, đối thủ của ngươi là Phương Chi Vưu, năm nay chúng ta phong thần các, nhất định phải cầm tới ngũ thần đại bỉ quán quân. Phong thần các mấy tên trưởng lão nhộn nhịp lắc đầu, Mông Thiên Nguyên còn có sự tình khác muốn làm, đối phó Liễu Vô Tà, đại tài tiểu dụng, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, ta xuất chiến. Đặng Hình Viêm chủ động đi ra, hắn chính là thiên thần ngũ trọng, đối phó Liễu Vô Tà. Dư Sài, ngươi mới vừa kết thúc chiến đấu không bao lâu, vực thần khí còn không có hoàn toàn khôi phục, đợi thêm hai chàng, một trận chiến này phái xung quanh trình lên, hắn chính là thiên thần nhị trọng, đối phó Liễu Vô Tà cũng đủ rồi, liền tính không thể đem đánh giết, cũng có thể nhiều kiềm chế một đoạn thời gian, tiêu hao hết hắn đại lượng vực thần khí. Phong thần các trưởng lão trầm ngâm một chút, quyết định một trận chiến này phái một cái gọi xung quanh có đệ tử ra sân. Chương 3534, chiến đặng hình viêm. Xung quanh có, tuổi vừa mới 24, trung tam vực Chu gia dòng chính đệ tử, thiên phú cực cao, những tin tức này Liễu Vô Tà rời đi thiên thần điện thời điểm, liền ghi vào trong đầu bên trong, siêu, xung quanh có rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, từ xung quanh có đôi mắt bên trong, nhìn thấy một vẻ khẩn trương, còn có vẻ hưng phấn, nếu như hắn có thể chém giết Liễu Vô Tà, chính là một cái công lớn, tông môn tất nhiên cho hắn khen thưởng, cùng những người khác khác biệt, xung quanh trình lên về sau, không có gấp xuất thủ, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, một cỗ túc sát chi khí, quét ngang toàn bộ lôi đài, xung quanh có động, kinh khủng thiên thần thế, tựa như sóng to gió lớn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, không hổ là thiên thần cảnh, một trận chiến này Liễu Vô Tà nguy hiểm, mặc dù Liễu Vô Tà liền giết 4 người, nhưng dù sao đều là chân thần cảnh. Tiếp xuống hắn đối mặt có thể là thiên thần nhị trọng. Tuyệt không phải chân thần cảnh có khả năng bằng được. Ngũ thần phong các đại tông môn đệ tử nín thở, không muốn bỏ qua cái này đặc sắc một trận chiến. Quan tâm cao nhất vẫn là kinh thần kiếm tông. Liễu Vô Tà nếu như chém giết xung quanh có, mang ý nghĩa hắn thực lực, đã ép thẳng tới thiên thần tứ trọng cảnh. Luận niên kỷ, Liễu Vô Tà khả năng không phải nhỏ nhất, nhưng bàn về sức chiến đấu, năm đại tông môn đã xuất chiến đệ tử, xa xa không bằng. Xung quanh có một cái bắn ra, lăng lệ vô song kiếm chiêu, khóa chặt Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, một trận chiến này Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp xung quanh có chế trụ Liễu Vô Tà, phong thần các bên kia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu là xung quanh có cũng bại, tiếp theo chiến bọn họ thật không biết phái người nào ra sân. Đối mặt xung quanh có tiến công, Liễu Vô Tà thờ ơ, yên tĩnh đứng tại chỗ, tùy ý xung quanh có thế công ép thẳng tới chính mình. Liễu Vô Tà đang làm cái gì? Vì sao còn không phản kích? Các đại tông môn đệ tử không hiểu ra sao, không hiểu Liễu Vô Tà trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Xung quanh có cũng không phải Lý Kiêu đám người, đó là thực sự thiên thần cảnh, giết người ở vô hình bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không có toàn thân chi địa. Một phần ngàn nháy mắt, xung quanh có kiếm chiêu, đã chém về phía Liễu Vô Tà thân thể, rác rưởi đồng dạng đồ vật, cút ngay cho ta. Liễu Vô Tà quanh thân khí mang tuôn ra bắn, tựa như một tôn tái thế sát thần, thả ra khí tức kinh người, đem xung quanh có tất cả công kích, toàn bộ chấn vỡ, thật mạnh kiếm thế, mọi người bị Liễu Vô Tà thả ra kiếm thế sợ ngây người. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới vận dụng một tia kiếm xương lực lượng. Phía trước chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng, liền đánh giết Lý Kiêu, Quách Xuân đám người, kiếm xương, đây là kiếm xương lực lượng, chẳng lẽ hắn rèn đúc đi ra kiếm xương? Kinh thần kiếm tông Đông Xuân đạt một mặt kinh hãi nói. Hắn chủ tu kiếm đạo, cho tới hôm nay, cũng không có rèn đúc đi ra kiếm xương. Liễu Vô Tà cùng niên kỷ của hắn tương tự, tu vi thấp hơn không ít, lại rèn đúc đi ra kiếm xương, khó trách sẽ toát ra như vậy biểu lộ. Chỉ có Phương Chi Vưu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, hắn cũng là kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm si, đụng phải những cái kia tuyệt đỉnh kiếm tu, đều muốn cùng luận bàn một phen, kiếm của hắn xương bất phàm, hẳn là rèn đúc đi ra chí cường kiếm xương. Ngồi tại ngũ thần phong bên trên các đại tông môn cường giả, thông qua thần vương ý thức, đã tra xét Liễu Vô Tà nhục thân, kiếm của hắn xương, vượt xa người bình thường, dù cho là kinh thần kiếm tông những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không kém bao nhiêu. Một trận chiến này, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết a. Lưỡng Nghi phủ vương Nhan vuốt vuốt sợi râu, ý vị thâm trường nói, có thể rèn đúc xuất kiếm xương thiên tài, ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử. Nếu như Liễu Vô Tà là thiên thần cảnh, lại coi là chuyện khác, chân thần cảnh liền rèn đúc đi ra kiếm xương, quá không tầm thường. Xung quanh có công kích, bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm hóa giải, để phong thần các mọi người, một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc, bọn họ có loại dự cảm không tốt. Một trận chiến này, xung quanh có sợ rằng rất khó tiếp tục kiên trì. Nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy liền có thể nhận lấy cái chết. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, lại là thiên mệnh thất bộ phối hợp diệt thần y, như vậy như quỷ mị tốc độ, dù cho là những cái kia cao cấp thiên thần cảnh, đều rất khó tránh đi. Phá Nhật kiếm chỉ phía xa thương khung, hoảng sợ kiếm thế, tạo thành cuồn cuộn thiên lôi, đem xung quanh có trấn áp tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Tốt, thật mạnh kiếm thế uy áp, xung quanh có sợ đến vỡ mật, chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy kiếm thế. Để hắn sinh không nổi một tia phản kháng ý niệm, cách kết giới, bên ngoài sân những người kia, cũng cảm nhận được trong võ đài cái kia vô cùng kinh khủng kiếm thế nghiền ép. Xung quanh có, mau ra tay, không phải vậy người sẽ rơi vào kiếm thế của hắn bên trong. Phong thần các doanh địa trưởng lão, lập tức mở miệng nhắc nhở, cái này để các đại tông môn cao tầng, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hướng Phong Thần Các, phía trước tất cả chiến đấu, tông môn cao tầng chưa từng tham dự, càng sẽ không mở miệng nhắc nhở, Phong Thần Các cách làm, đã lệch ra ngũ thần đại bỉ ý nghĩa, tất nhiên là khiêu chiến, tự nhiên công bằng công chính, cao tầng không được can thiệp, Thiên Thần Điện trọng thương nhiều đệ tử như vậy, cũng không có gặp tông môn cao tầng đứng ra chỉ điểm. Xung quanh có ý thức, lập tức từ trong lúc bối rối tỉnh lại, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, quanh thân khí thế đại thịnh, xác thực chặn lại Liễu Vô Tà kiếm thế, nghiền ép, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Trong tay phá nhật kiếm, hung hăng chém xuống, không có lộng lẫy chiêu thức, không có kinh thế hãi tục khí phách, vô cùng đơn giản một chiêu, lại bộc phát ra kinh thiên động địa thiên địa chi lực. Hắn đối với thiên địa pháp tắc khống chế, liền chúng ta đều theo không kịp, ngồi tại ngũ thần phong bên trên một chút cấp thấp thần tôn cảnh. Một mặt vẻ xấu hổ, Liễu Vô Tà đối với thiên địa pháp tắc vận dụng, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, cái này tuyệt không phải một cái nho nhỏ chân thần cảnh có thể làm đến. Minh Nhất đại sư đôi mắt bên trong hiện lên một tia khác thường chi sắc. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lão phu nhìn lầm, tiểu tử này xác thực không đơn giản, tựa như vạn cân thần lực, âm nện xuống, xung quanh có ngưng tụ ra khí thế, khoảnh khắc tan rã, Liễu Vô Tà được thế không tha người, tạo thành thế tồi khô lạp hủ, quét ngang thiên địa, xung quanh có dọa đến vong hồn đại mạo. Hắn thật vất vả tụ tập lại khí thế, như vậy nhẹ nhõm liền bị Liễu Vô Tà chấn vỡ. Có thể kết thúc, Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa tiếp. Mục tiêu của hắn là một ngày tru sát Phong Thần Các 20 tên đệ tử. Ầm ầm, kiếm cương chém xuống, trên lôi đài vang lên vô tận bụi bặm, xung quanh có thân thể bị bụi bặm bao vây, không rõ sống chết, qua đi tới mười mấy hơi thở tả hữu, bụi bặm cái này mới rơi xuống, xung quanh có đi nơi nào? Ngồi tại Ngũ Thần Phong bên trên các đại tông môn cao tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.